các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MC VV Audiobook, người đọc VV, tập 210. Thái cổ thần phượng tu luyện bất tử phượng hoàng thân, thủy nguyệt thánh thần tu luyện tâm ngự tĩnh tâm kiếm điển, người bình thường không biết được. Kỳ lạ, rất lạ lùng. Phong Phi Vân trầm ngâm thật lâu, nói: nhưng thái cổ thần phượng và thủy nguyệt đình không thể nào có tiếp xúc gì. Bọn họ không cùng một thời kỳ, trừ phi Tiểu Nguyệt Đình sống từ thái cổ đến tận bây giờ, nhưng điều đó càng không thể xảy ra. Đồng Phương Kính Nguyệt nhỏ giọng nói: tóm lại, ta chưa thể cho người biết lý do giết người trong mộng. Nguyên nhân này dính líu rất lớn, ta cần phải kiểm chứng. Chờ ta xác định xong, chắc chắn sẽ nói ngay cho người biết đầu tiên, được không? Phong Phi Vân không nghi ngờ lời Đồng Phương Kính Nguyệt nói, hắn không ép nàng nữa. Phong Phi Vân nhận ra hai tay siết chặt vai mềm, gần Đồng Phương Kính Nguyệt đến nỗi hắn thấy rõ từng sợi lông mi, ánh mắt ai oán. Cảm giác này rất quen thuộc, thân thiết. Khi biết Đồng Phương Kính Nguyệt có ký ức của Thủy Nguyệt Đình trong mơ, không hiểu sao Phong Phi Vân sinh ra cảm giác kỳ lạ. Như thế Đồng Phương Kính Nguyệt vốn là thê tử của hắn, hai người sống cùng nhau mấy trăm năm, thảo luận cách tu luyện, cùng nhau ngắm mặt trời ở bờ biển, tán tình liếc mắt đưa tình. Hắn đi vực ngoại hái trăng cho nàng, còn nàng như thiếu nữ viết thư tình tặng hắn. Dường như bọn họ hiểu rõ về nhau. Cảm giác vô cùng lạ lùng, như chàng chủ mộng điệp tỉnh mộng rồi không biết mình là người hay bướm, là mơ hay tỉnh. Đối với Phong Phi Vân, ngăn cách duy nhất là nhát kiếm vô tình cuối cùng. Đồng Phương Kính Nguyệt cùng cảm giác, nhưng nàng biết chuyện sớm hơn Phong Phi Vân. Thật lâu trước kia, Đồng Phương Kính Nguyệt đã xem Phong Phi Vân là phụ quân của mình. Đến lúc hắn vì nằm cùng Hồng Nhan hóa ma tà sát thiên hạ, thì nàng luôn lặng lẽ theo sau hắn. Đồng Phương Kính Nguyệt yên lặng nhìn Phong Phi Vân đau thương, tức giận, tuyệt vọng vì nữ nhân khác. Vào lúc đó, Đồng Phương Kính Nguyệt cũng có cảm giác tương tự. Khi Phong Phi Vân kiệt sức té dưới đất, Đồng Phương Kính Nguyệt đưa hắn đi ngự thú trại, đau khổ van xin che chủ cứu hắn. Khi biết Hoa hậu đại thánh rất có thể là bán yêu, Đồng Phương Kính Nguyệt bất chấp tất cả đến Hoa hậu miếu trợ giúp Phong Phi Vân tìm cách đột phá vũ hóa cảnh. Đồng Phương Kính Nguyệt sớm xem mình là thê tử của Phong Phi Vân, lặng lẽ làm những chuyện thê tử nên làm. Nhưng Đồng Phương Kính Nguyệt không thể nói những gì liên quan giấc mơ kia, vì đúng là nàng có lỗi với Phượng Phi Vân, nàng muốn chuộc tội. Nếu bỏ qua kinh nghiệm sống hơn 10 năm ngắn ngủi của Phong Phi Vân, Đồng Phương Kính Nguyệt thì hai người là kéo dài cuộc sống của Phượng Phi Vân, Thủy Nguyệt Đình. Người Đồng Phương Kính Nguyệt khẽ run, xấu hổ né tránh ánh mắt Phong Phi Vân, gò má hay hồng. Người nắm đau ta. Phong Phi Vân không buông tay nói: chúng ta hãy xem nó là mơ đi. Ta Phong Phi Vân, Phong gia Nam Thái Phủ, nàng lại Đồng Phương Kính Nguyệt, thiên kiều tiểu thư Ngân Câu gia tộc. Vứt bỏ hết giấc mơ kiếp trước đi, bây giờ ta chính thức theo đuổi nàng, có được không? Bàn tay Đồng Phương Kính Nguyệt siết chặt góc áo, mực vui tràn ngập trong lòng. Nàng chờ câu nói này đã rất lâu. Đồng Phương Kính Nguyệt cắn chặt môi, đôi mắt sắc bén, sóng mắt tịnh khôi đẩy Phong Phi Vân ra. Đồng Phương Kính Nguyệt cố ý né tránh. Đây là thủ đoạn lừa gạt nữ hài tử của ngươi sao? Không dễ như vậy đâu. Bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân, tại sao ta phải đồng ý với ngươi? Trong mơ ta là thê tử của ngươi, ngươi chỉ thuộc về một mình ta. Nhưng bây giờ thì sao? Đồng Phương Kính Nguyệt bây giờ giống với Thủy Nguyệt Đình trong mơ, điều tòa, nổi cáu. Nàng không là thiếu nữ dịu dàng yếu đuối hội theo Phong Phi Vân. Đồng Phương Kính Nguyệt cũng có cá tính cứng rắn. Nữ nhân biến sắc mặt nhanh thật. Phong Phi Vân há to mồm có thể nhét trứng gà. Ta hiểu rồi. Đồng Phương Kính Nguyệt kinh ngạc hỏi: hiểu cái gì? Phong Phi Vân nói: biết tên khốn kia là ai. Đồng Phương Kính Nguyệt giật mình, ngón tay vuốt dây trên tỉ bà để che giấu nỗi lòng vui mừng. Phong Phi Vân càng như vậy càng biểu thị hắn chú trọng nàng. Nếu người có thành ý thì hãy đứng yên trên luyện thạch đài này, không ngồi không nằm đứng 10 ngày. Nếu người làm được, tâm tình bản tiểu thư vui, không chừng sẽ cho người biết.

Hắn cẩn thận trọng suy nghĩ, đặc biệt chọn người đứng trên đỉnh cao nhất cái kim tự tháp rất quan trọng. Nếu nàng không chấn nổi tòa tháp, tháp sụp xuống, người bị đè chết là Phong Phi Vân. Đồng Phương Kính Nguyệt không sốt ruột, nàng nheo mắt cong như hai vầng trăng khuyết. Đồng Phương Kính Nguyệt nói: "Được rồi, vậy chờ khi nào ngươi suy nghĩ kỹ hãy đến tìm ta. Không phiền ngươi tìm Vân Cáp giúp ta, ta sẽ tự đi tìm đó." Phong Phi Vân không níu kéo, cũng không thể níu giữ Đồng Phương Kính Nguyệt, bởi vì bây giờ Phong Phi Vân không thể khẳng định vị trí nào cho Đồng Phương Kính Nguyệt, lấy tư cách gì níu kéo nào. "Ai, nữ nhân." Tề Môn Suy Tiêu ngồi ghế bên cạnh, gã đến từ lâu, nhưng vì có Đồng Phương Kính Nguyệt nên gã không tiện xen vào. Tề Môn Suy Tiêu cười nói: "Phong huynh, nữ nhân vừa rồi rất ưu tú, dù là sắc đẹp, tư chất, tu vi đều hiếm có trên người, lại yêu phong huynh như vậy. Ta dám cá, nếu phong huynh cho nàng vị trí cao nhất, thì bây giờ nàng đã ngồi trong lòng phong huynh, mặc cho phong huynh làm gì nàng thì làm." Tề Môn Suy Tiêu tiếp tục bảo: "Nữ nhân như nàng, ta dù chỉ nắm tay cũng đã là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Nếu được lòng của nàng, sẽ bị nam nhân toàn thiên hạ ghen tị chết. Ta thấy nữ nhân khác không cần cũng được." Khiến Tề Môn đại nhân quen thói phong lưu nói ra lời như thế, chỉ có Đồng Phương cô nương đẹp như tiên mới có tư cách đó. Phong Phi Vân lắc đầu cười nói: "Không đơn giản như Tề Môn huynh nghĩ." Tề Môn Duy Tiểu nói: "Thật ra nói đơn giản thì cũng giản đơn, nói khó cũng khó. Đầu tiên phong huynh phải hiểu trong lòng nữ nhân nghĩ gì. Muốn khiến nàng yên phận hiền thê, thờ chồng dạy con, thì phải cho nàng vị trí cao hơn mấy nữ nhân khác. Có như thế nàng mới thấy mình hơn người. Trong phàm tục, hoàng đế có 3.000 giai lệ tước giả, chúa tể trong tu tiên giới có mấy vạn, mấy chục vạn thê thiếp, phi tần cũng là chuyện bình thường." Phong Phi Vân lắc đầu nói: "Người có vị trí cao thì sở hữu nhiều thứ hơn." "Sai, sai hoàn toàn. Những chúa tể toàn là bá chủ một phương, không dành tập trung chuyện tình yêu nam nữ. Tu luyện và tranh giành thế lực mới là chiến trường của bọn họ. Chỉ có vài nữ nhân thực sự ở trong lòng bọn họ. Mười mấy, mấy vạn, mấy chục vạn nữ nhân, đa số còn chưa thấy mặt, không biết tên các nàng. Nhưng tại sao bọn họ tồn tại?" Phong Phi Vân rốt đặc cán mài, hỏi: "Tại sao?" Tề Môn Duy Tiêu cười nói: "Mặt ngoài các nàng là nữ nhân chúa tể, nhưng thật ra toàn là tiện tì chúa tể giao cho các sùng phi dẫm đạp. Nhưng nữ nhân địa vị cao sẽ sinh ra cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, không đến làm phiền ngươi." Phong Phi Vân nhèo mắt nói: "Ta hiểu rồi. Nếu tháp chỉ có 3 tầng thì đếm từ trên xuống dưới, đến tầng thứ 3 là thấp nhất. Nếu có 10 tầng tháp, thế thì người đứng ở tầng thứ 3 cũng cao cao tại thượng." Tề Môn Duy Tiêu nâng chén cụng ly với Phong Phi Vân: "Thông minh." Phong Phi Vân sờ cằm: "Nhưng nếu ta cười mấy ngàn giai lệ, chẳng phải là hại nhiều nữ nhân vô tội?" Tề Môn Duy Tiêu nói: "Sao phong huynh biết là mình hại bọn họ? Miễn phong huynh đủ mạnh thì bọn họ sẽ tự bám dính vào phong huynh, nương nhờ lực lượng và uy thế của phong huynh để lớn mạnh tông môn, gia tộc sau lưng mình. Phong huynh lợi dụng bọn họ không phải là chân tình, bọn họ lợi dụng phong huynh cũng không phải là chân tình. Nói gì đến vô tội hay có tội?" Phong Phi Vân không đồng ý lời này. Tề Môn Duy Tiêu nói: "Hắn có nguyên tắc của mình." Phong Phi Vân cười nói: "Không nói nữa. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến các nàng tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn nhận vị trí ta sắp xếp cho. Đây là thế giới của nam nhân, sao cho phép các nàng lật trời đổ nước?" Phong Phi Vân đầy hào khí, hắn không muốn buồn phiền vì chuyện này thêm. Phong Phi Vân mở miệng nói: "Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Tề Môn huynh. Trong nhân tộc có mấy chỗ di tích của Hoa hậu Đại Thánh?" Tề Môn Duy Tiêu là vạn sự thông, thậm chí biết một bí ẩn đỉnh cao nhất. Từ lúc cùng nhau sát cánh chiến đấu trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Phong Phi Vân thay đổi ấn tượng về Tề Môn Duy Tiêu. Tuy Tề Môn Duy Tiêu rất bí ẩn, nhưng không có ý xấu với nhân tộc, gã tuyệt đối không phải là diệt thế giả vực ngoại. Tề Môn Duy Tiêu hơi đổi sắc mặt: "Đây cũng là vấn đề ta muốn hỏi phong huynh. Sao phong huynh biết bà đại thành thái cổ ra từ nhân tộc?" Trong lúc Phong Phi Vân

Ly Thanh Đồng đổi màu đỏ rực như khối sắt nung nóng. Từng lũ khí kình lửa vòng quanh cái ly bay hướng Hiền Viên Nhất Nhất. Ly Thanh Đồng biến thành mặt trời nhỏ nóng cháy, nhiệt độ trong Tiên Cung Trà Phường tăng cao một mảng lớn. Các tu sĩ thấy rõ ràng ly bay trong không khí, nhưng bàn ngọc bên dưới bị hòa tan thành từng giọt nước màu trắng ngà. Hiền Viên Nhất Nhất đeo khăn che mặt màu xanh, bị sóng khí nóng cháy trùng kích, khăn tóc lên lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Chỉ một nửa khuôn mặt đã làm mọi người nhìn say mê. Bạch Nguyệt Hoàng tử đứng đối diện, mắt sáng rỡ, thầm cảm thán rằng: nữ nhân này chỉ trên trời mới có, tiền rơi vào hồng trần. Bốn nữ phó sau lưng Bạch Nguyệt Hoàng tử cũng là mỹ nhân hạng nhất, nhưng không bằng một ngón tay của Hiền Viên Nhất Nhất. Bạch Nguyệt Hoàng tử là một nam nhân có phong độ. Lúc trước lời Lưu Tử Tử nói chọc giận gã, cảm thấy nhân tộc càng lúc càng huynh hoàng. Cảm thấy nhân tộc càng lúc càng huynh hoàng, dám khiêu chiến uy nghiêm của thái cổ thánh yêu tộc. Giờ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hiền Viên Nhất Nhất, thế là Bạch Nguyệt Hoàng tử nổi lên lòng thương hương tiếc ngọc. Mắt Bạch Nguyệt Hoàng tử bắn ra hai tia thần quang, chén trà đỏ rực tự động hòa tan trong không trung, chỉ còn một làn khói, không để lại gì khác. Chỉ một ánh sáng đã hòa tan tất cả sát thế. Vừa rồi Bạch Nguyệt lỗ mãng đã kính trà, tất nhiên phải hai tay dâng lên trước mặt thánh nữ điện hạ. Bạch Nguyệt Hoàng tử rót ly linh trà khác, nhỏ nhã lễ độ đưa tới trước mặt Hiền Viên Nhất Nhất, khuôn mặt điên trai luôn treo nụ cười thân thiện. Những anh kiệt yêu tộc hiểu biết Bạch Nguyệt Hoàng tử nhận được một tín hiệu, gã nhìn chung thành nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, sau này phải khách sáo với Thủy Nguyệt thành nữ. Lưu Tử Tử cười khẩy nói: mấy hôm trước nghe nói Bạch Nguyệt Hoàng tử thua vào trong tay một vương giả thế hệ trẻ nhân tộc, quả nhiên bị đánh rất nhiều nhuệ khí. Về mặt Bạch Nguyệt Hoàng tử khó coi, từ nhỏ đến lớn gã chưa từng thua, đó là lần thua đầu tiên. Bạch Nguyệt Hoàng tử không ngờ một nữ nhân tộc bình thường dám vạch vết sẹo của gã già. Ánh mắt Bạch Nguyệt Hoàng tử độc ác, ra tay nhanh như chớp, móng vuốt đầy vảy cá tùng ra, vuốt sắc bén như lưỡi cầu chụp cổ Lưu Tô Tử. Cổ kiếm sầu lưng Hiền Viên Nhất Nhất bay khỏi vỏ, kiếm khí kéo hình trăng khuyết chém nát không gian, đẩy lùi móng vuốt, lực lượng ngang ngửa với Bạch Nguyệt Hoàng tử. Bạch Nguyệt Hoàng tử rút tay về giấu dưới tay áo, lệnh lùng chừng Hiền Viên Nhất Nhất, nói: nể mặt mà không biết điều, tưởng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ghê gớm lắm sao? Trước thái cổ thánh yêu tộc chúng ta vì muốn diệt nguyên nhân tộc liên diệt, bản hoàng tử kính người một ly trà là cho người mặt mũi. Nếu đêm nay người hầu hạ bản hoàng tử một đêm, liền bỏ qua chuyện này. Nếu không, ta bảo đảm kết cục của người sẽ rất thảm. Bạch Nguyệt Hoàng tử kiêu căng như yêu vương thái cổ thánh yêu tộc, không lọt vào mắt gã nổi. Với Bạch Nguyệt Hoàng tử thì thành nữ nhân tộc chỉ là món đồ chơi. Bạch Nguyệt Hoàng tử muốn theo đuổi Hiền Viên Nhất Nhất, nhưng chẳng lẽ sẽ cưới nàng là hoàng tử phi sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể. Vì hoàng tộc thái cổ thánh yêu tộc tuyệt đối không cho phép bán yêu xuất hiện. Đáp lại Bạch Nguyệt Hoàng tử là thành cổ kiếm, kiếm khí càng thêm sắc như sao băng rạch phá không gian, xẹt qua cổ Bạch Nguyệt Hoàng tử. Một lũ tóc rơi xuống đất, biến thành dầu cá hình dạng như bướu thịt. Thành chủ thứ sáu Hỗn Độn Thiên Thành tự mình chạy tới ngăn cản hai vương gia thế hệ trẻ chiến đấu sinh tử. Khuôn mặt điền trai vặn vẹo, trước khi ánh mắt Bạch Nguyệt Hoàng tử độc ác nhìn Hiền Viên Nhất Nhất từ trên xuống dưới. Bạch Nguyệt Hoàng tử lạnh lùng cười: hẹn gặp lại trên hội luận đạo vạn tộc, ta chờ xem ai cứu được ngươi. Bạch Nguyệt Hoàng tử lại chỉ vào Lưu Tô Tử: còn ngươi nữa, chúng ta đi. Thành chủ thứ sáu kết bộ dáng kiểu cẳng của thái cổ thánh yêu tộc, nhưng không thể đứng nhìn hai vương giả thế hệ trẻ tranh chấp. Thành chủ thứ sáu vẻ mặt bất đắc dĩ điều đình. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Bạch Nguyệt Hoàng tử rời đi, nhíu mày nói: Bạch Nguyệt Hoàng tử không giống với loại người ngu xuẩn, biết rõ bây giờ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh như mặt trời ban trưa, còn chạy đến khiêu khích Hiền Viên Nhất Nhất. Đây chẳng phải nói cho mọi người rằng thắng ngư yêu tộc muốn khai chiến với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh hay sao? Không phải khai chiến với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, mà là toàn nhân tộc. Tề Môn Si Tiêu cười nói: qua nhiều năm ôn dưỡng,

Hơn 10 tỷ nữ xinh đẹp trong Tiên Hư lộ vẻ rung động, mắt sáng lấp lánh. Tạm không nói đến đôi đủ sinh trưởng 19 nguyên hội, sau khi ăn vào có to ngực hay không. Chỉ nói dược lực trong đủ đủ không nhỏ, sánh bằng cổ dược, ăn vào sẽ được tăng tiến nhiều. Tất Ninh Xuất người được mùi dược từ đu đủ liền chạy ngay đến, xông vào tiên cung Lưu Ly, mắt sáng rỡ. Tất Ninh Xuất reo lên: "Trời, đây là cổ dược sinh trưởng ít nhất trên 10 nguyên hội. Ta mới trèo tường vào, bụng đói cồn cào, miệng khô lưỡi khô. Trái này còn duyên với ta. Thôi thì ta xin nhận." Tất Ninh Xuất nhanh tay ôm đi một nửa đu đủ trên bàn, ngồi xổm ở ngưỡng cửa tiên cung Lưu Ly gặm cắn. Tất Ninh Xuất sợ đám người Phong Vĩ Vân hối hận chạy tới cướp. Thế là gã nhanh miệng cắn hết bề mặt đu đủ, khắp nơi đầy dấu răng, nước miếng. "Chuyến này, bọn họ sẽ ngại không đòi lại được cổ dược linh quả." Tất Ninh Xuất giàn mảnh ngoái đầu nhìn. Phong Vĩ Vân tên mua suy tiêu, thiền toán thử sinh, trùng nguyên nhất điểm qua, và mấy tỷ nữ giật mình nhìn Tất Ninh Xuất. Tất Ninh Xuất cười thầm trong bụng, thầm nghĩ: "Biết ngay là hành động của ta nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tốc độ sấm sét cướp đi một nửa linh quả, đăng cấp cổ dược. Giờ cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn. Muốn đòi lại, không có cửa đâu." Tất Ninh Xuất giả bộ ngây thơ nói: "Phong huynh, thiên toán, có phải là ta quá lỗ mãng? Hay ta trả lại trái cho mọi người ăn chúng?" Tất Ninh Xuất dùng tay áo lau nước miếng và dầu răng dính trên bề mặt đu đủ, định ôm trái về đặt trên bàn. Thiền toán thư sinh cười nói: "Không cần, khỏi đi. Một nửa trái là của người, vẫn còn một nửa khác đủ rồi." Nụ cười trên mặt thiền toán thư sinh cứng ngắc. Tất Ninh Xuất chỉ chờ nghe câu này, gã nhè hàm răng trắng cười nói: "Vậy thì ngại quá." Tất Ninh Xuất tiếp tục cắn, gió cuốn mây tan, nhai ngồm ngoàm hết nửa trái đu đủ. Tất Ninh Xuất cười tè tuét như con trồn ăn vụng gà mái nhỏ. Trùng Nguyên Nhất Điểm Qua trợn tròn mắt tỉ hí, người run rẩy, ngập ngừng muốn đói, nói lại thôi. Phong Phi Vân lo lắng, nhỏ giọng nói: "Trùng Nguyên huynh, dược lực của đu đủ này mạnh cỡ nào?" Trùng Nguyên Nhất Điểm Qua trả lời: "Một nữ tù sĩ vụ hóa cảnh, niêm khối nhỏ, đủ đắp nặn dáng người đến mức độ lý tưởng nhất. Nam tù sĩ vụ hóa cảnh ăn vào sẽ mạnh đến mức..." Trùng Nguyên Nhất Điểm Qua tìm từ hình dung, một lúc sau nói: "Trèo tảng đá khoảng 100 cân cũng không xìu, hắn ăn nửa trái, xem ra nguy rồi." Quả nhiên, tình huống của Tất Ninh Xuất rất tệ, người nóng hừng hực, miệng phun lửa, đúng quần dựng đứng như thép, vẫn còn đang trướng lên. Đừng nói trèo tảng đá, nguyên con voi đè lên cũng không xẹp. Phong Huy Vân thiên toán thừa sinh biến sắc mặt. Nếu Tất Ninh Xuất dư thừa dương khí tự cháy, thì bọn họ biết nói sao với Tà Hồng Liên đấy. Thiền toán thư sinh lấy ra tiểu pháp tháp tử, tình cào bảy tấc, thu Tất Ninh Xuất vào trong. Phong Phi Vân bắt hai tỷ nữ ném vào tiểu tháp. "Hai vị cô nương, xin nhớ các nàng. Yên tâm đi, chắc chắn hắn sẽ chịu trách nhiệm với hai cô nương." Trung Nguyên Nhất Điểm Qua nhắc nhở: "Hắn ăn nhiều như vậy, sợ là hai người không chịu nổi." Phong Phi Vân thảo luận với mấy tỷ nữ khác, quyết định giá hộc máu. Mỗi người được số lượng linh thạch nhiều đến mức đủ chống đỡ một cổ tộc ngàn năm. Các nàng mới vui vẻ chấp nhận. Tuy bọn họ là tiền tỳ trong tiền hư, nhưng địa vị không thấp, sau lưng có bối cảnh thế lực không tầm thường. Phong Phi Vân đưa ra số lượng linh thạch, mua 1000 nữ nhân như bọn họ còn dư, nên các nàng không từ chối. Phong Phi Vân chửi thầm trong bụng: lần này cái tên Tất Ninh Xuất nhặt một của hơi. Tề Môn Duy Tiêu nói: Phong huynh đúng là trượng nghĩa, vì bằng hữu tuổi tay ném mấy núi linh thạch. Sớm biết có chuyện tốt như vậy, mới rồi ta ăn cướp nửa trái đu đủ. Trùng Nguyên Nhất Điểm Qua nói: trên bàn vẫn còn một nửa. Tề Môn Duy Tiêu nghe vậy, nhìn chằm chằm đu đủ trên bàn, mắt bốc lửa. Trùng Nguyên Nhất Điểm Qua nói câu tiếp theo, dập tắt lửa: dù hắn có 10 tỷ nữ giảm dương cũng sẽ mệt nhọc nửa năm. Thịnh cực thì suy là đạo lý này, có thể phục hồi, lại không thì cũng chưa biết. Thiền toán thư sinh nhíu mày nhìn tiểu tháp bảy tấc dùng bần bật trên mặt bàn. Thiền toán thư sinh nói: điều ta lo là hắn đột nhiên có 10 lão bà như hoa như ngọc, Tà Hồng Liên sẽ đồng ý sao? Phong Phi Vân nói: